Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 289, biến động. Ánh mắt Vu Yến sáng ngời, nàng hưng phấn nói, thật không, nếu đã như vậy, phu quân còn chần chờ gì nữa, hiện tại, lập tức, ngay lập tức. Lão nương muốn lên trời. Thẩm Bình không lên tiếng. Cúi lưng. Dìm ngựa. Ngay sau đó đạo pháp chém giết lần nữa kịch liệt hẳn lên, khoảng cách đại đạo mài mòn dường như cũng không xa. Vài ngày sau. Giờ thìn. Mùi cơm của cháo thịt nạc phiêu tán trong sảnh đường. Gò má các thê thiếp hồng hào, mặt mày rạng rỡ, nói chuyện vui vẻ trêu ghẹo lẫn nhau. Thẩm Bình nhìn một màn này không khỏi cười. Đều ăn nhiều một chút. Buổi tối còn phải vất vả. Vâng, phu quân. Tĩnh tọa tu hành, chế phù, nghiên cứu phù kinh, song tu, bầu bạn. Cuộc sống tu hành đầy đủ và nhàm chán trở lại một lần nữa. Những ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Tháng tư. Phong Lâm Sơn Mạch phủ một màu xanh biếc, hương hoa tràn ngập khắp nơi. Thẩm Bình mang theo các thê thiếp đi dạo chơi. Không giống như các lần trước. Lúc này đây còn có thêm một tấm cùng Doãn Hồng Liên. Cửa hàng Nam Thành hiện giờ kinh doanh không nhỏ, không ít khách khanh chân bảo các và một ít đan sư có quen biết với hạ chấp sự đều duy trì hợp tác với cửa hàng, làm thanh danh cửa hàng càng ngày càng tốt. Mà quan hệ giữa một tấm và các thê thiếp cũng càng thêm hòa hợp. Vu Yến tỷ tỷ, loại cánh hoa này mùi hương như thế nào, có thể chế thành phấn hoa không? Các thê thiếp đều hỗ trợ thu thập mật hoa và cánh hoa, so với dùng thuật pháp làm sạch thân thể, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh thích dùng phấn hoa hơn, chỉ là các thê thiếp có cách làm khác nhau, như Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh thích ở trong phòng dùng nước rửa sạch, mà Lạc Thanh thì sao, cũng giống như Vu Yến thích ngâm mình tắm rửa trong phòng tắm. Vu Yến nhìn một tấm cười nói, có thể, chỉ là mùi hương có hơi gây mũi, nếu hòa vào trong nước, có lẽ phu quân sẽ cảm thấy khác biệt. Nói xong, nàng lại cười như không cười hỏi, phu quân hôm nay không còn giống ngày xưa, một tấm muội muội có lẽ cũng cảm nhận được, không biết mỗi ngày có thể uống mấy chén cháo gạo trắng. Gò má một tấm đỏ ửng thấp giọng đáp, năm chén. Vu Yến đánh giá một tấm một phen, luyện khí hậu kỳ quả nhiên khác hẳn, Vân Nhi các nàng chỉ có thể uống bốn chén mà thôi. Một tấm vội vàng lắc đầu nói, ta cũng rất cố gắng, có đôi khi ăn không tiêu, trướng khó chịu sẽ phun ra. Trong khi hai nữ nhân đang nói chuyện, ở chân trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện từng đạo độn quang, những độn quang này vờn quanh hai chiếc phi thuyền khổng lồ, đang đi về phía một phường thị cách Phong Lâm Sơn Mạch không xa. Là La Sát Ma Cốc. Còn có Vạn Độc Môn. Sắc mặt Vu Yến và một tấm đột nhiên biến đổi, hai đại tông môn này là ma tông của Việt Quốc và Xương Quốc, bây giờ bọn họ mang theo trận thế lớn như vậy đến chỉ sợ không phải có ý tốt gì. Không còn tâm trạng tiếp tục hái hoa nữa. Hai nữ tử bước nhanh trở lại bên cạnh Thẩm Bình. Phu quân. Những ma tu đó đi Phong Lâm phường làm gì? Không rõ lắm. Chúng ta về Thanh Dương thành trước. Rất nhanh, các thê thiếp đều nhảy lên Vân Chu, hóa thành một tia thanh quang biến mất ở núi rừng. Nhưng vừa đến vùng ven phía đông Thanh Dương Hồ, đã có hơn 10 tia độn quang từ Phong Lâm phường cấp tốc chạy về phía Thanh Dương thành. Khi đi ngang qua Vân Chu của Thẩm Bình, hắn mơ hồ ngửi được mùi máu tươi tản ra. Đạo hữu, Phong Lâm phường đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Bình lên tiếng hỏi một câu. Một vị tu sĩ trúc cơ có khuôn mặt khoan hậu trong đó nhìn qua, cảm ứng được Doãn Hồng Liên trúc cơ trung kỳ với bùi hỏa vũ sâu không lường được, sắc mặt lập tức cung kính vội vàng trả lời, Phong Lâm phường vừa mới bị ma tu La Sát Ma Cốc và Vạn Độc Môn bao vây, chúng ta may mắn thoát được, chỉ cần chậm một chút thôi, sợ là không thể trốn được. Một tên tu sĩ khác cắn răng oán hận nói, mấy tháng gần đây, hai đại ma tông này hô mưa gọi gió ở Ngụy Quốc, tùy tiện cưới bóc tàn sát tán tu ở các phường thị, rất nhiều đạo hữu chết thảm bị tế huyện thành âm hồn cùng thi khôi, náo loạn đến mức khiến lòng người hoảng sợ, nhưng Đan Hà Tông và Hợp Hoang Tông hoàn toàn không quan tâm, bây giờ bọn chúng bắt đầu tràn đến xung quanh Thanh Dương Thành này. Cũng không biết Thanh Dương Thành có thể ngăn cản được hay không, đáng tiếc ngoại trừ Thanh Dương Thành, bây giờ đi đâu cũng rất nguy hiểm. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, Những chuyện này lúc thê thiếp ăn cơm cũng đã nhắc tới, chẳng qua khu vực mười mấy phường thị xung quanh Thanh Dương Thành đều rất bình tĩnh, không ngờ mới qua được bao lâu, hai đại ma tông đã xâm phạm tới nơi này. Thanh Dương Thành không giống với các phường thị khác, đây chính là thành tu chân duy nhất của Ngụy Quốc, còn có tổng cứ điểm của Chân Bảo Các ở đây, chắc chắn không có chuyện gì. Không sai, các phường thị khác bị ma tu vây giết, nhưng La Sát Ma Cốc và cả Vạn Độc Môn cũng không dám đụng vào chỗ đóng quân của Chân Bảo Các. Thanh Dương Thành rất an toàn. Những tu sĩ khác cũng lần lượt nói. Sau khi băng qua Thanh Dương Hồ, đáp xuống cây cầu dài, những tu sĩ chạy trốn từ Phong Lâm Phường đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoải mái hẳn lên, bọn họ chắp tay về phía Bùi Hỏa Vũ, Thẩm Bình, Doãn Hồng Liên cùng các tu sĩ trúc cơ, sau đó bước nhanh vào Thanh Dương Thành. Bùi tiền bối, ma tu tàn sát bừa bãi nơi này, tiểu linh phong của Vân Nhai tiền bối không biết có an toàn không? Thẩm Bình vội vàng hỏi. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, thủ đoạn của Vân Nhai chân quân còn mạnh hơn ta nhiều, còn nhận được chân truyền thanh phù kinh, cho dù hóa thần đích thân đến, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Về phần Thanh Dương Thành, có người ở đây, Hỏa Thiềm Động Bộ, Bắc Nham Chiểu Vực cũng sẽ không dễ dàng để nơi này xảy ra chuyện. Hơn nữa mỗi một tổng cứ điểm đều đại biểu cho thể diện của Bảo Các ta, nếu tổng cứ điểm xảy ra chuyện, vậy chẳng khác gì đang khiêu khích Bảo Các ta. Nghe nói 12 chư quốc này từng có một tên huyết ngạc lão tổ tàn sát bừa bãi, còn chạy đến tổng bộ, cuối cùng bị một vị các chủ chân bảo cắt một tay trấn áp. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình khẽ động, huyết ngạc lão tổ này nếu không nhầm là chủ nhân của di tích động phủ ở đầm lầy Vân Sơn, lúc trước Nguyên Anh các đại tông môn tụ tập cũng chính là vì tranh đoạt bảo tàng huyết ngạc lão tổ để lại, không ngờ tu sĩ cường đại như vậy lại bị các chủ chân bảo cắt trấn áp. Phải biết rằng các chủ chỉ là cường giả đứng tầng thứ hai trong tổng bộ chân bảo các, ở trên còn có điện chủ cùng với chủ điện như Nguyệt Linh Điện. Nội tình chân bảo các thật cường đại. Hắn cảm khái một tiếng, trong lòng cũng có thêm vài phần khát vọng với tổng bộ, vừa cười tay áo cũng khẽ vung, đi thôi, trở về ngõ Thông Tuyền. Có hai vị tiền bối Bùi Hỏa Vũ cùng Vân Nhai chân quân đến từ tổng bộ ở Thanh Dương Thành, dù bên ngoài có hỗn loạn như thế nào, nội tâm Thẩm Bình hoàn toàn không chút bối rối. Mặc dù thật sự xuất hiện hóa thần huyết tế như Tần bà nói, hắn cũng sẽ không cần phải giãy dụa như con kiến hôi giống thời ở Vân Sơn Phường nữa. Bởi vì nếu thật sự đến thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể sử dụng quyền hạn của thành viên hạch tâm, khẩn cấp điều động phi thuyền vận chuyển tài nguyên của chân bảo cát. Mà loại phi thuyền này, bởi vì muốn bảo đảm an toàn cho lượng lớn tài nguyên vật phẩm trân quý, cho nên trận pháp phòng ngự vô cùng mạnh. Dù có đụng phải đại tu hóa thần cảnh cũng có thể ngăn cản trong thời gian ngắn. Năm ngày nữa trôi qua, Thẩm Bình đi tới lầu hai chân bảo cát, một nhóm phi thuyền vận chuyển vật tư đã đến. Hắn mua một ít vật phẩm trong bảo khố, lần này hắn không mua bất kỳ tài nguyên đan dược kỳ trân phụ trợ tu hành cho thê tử, vì toàn bộ đã được hắn chuẩn bị đầy đủ từ trước, nên không cần mua thêm. Một lát sau, đổi xong các vật phẩm, hắn đi đến sương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi thưởng thức linh trà. Suy. Trên ngón tay lóe lên ánh sáng xanh, ngọc giản lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngọc giản này là tri thức cửa vào, khá nổi tiếng của Nguyệt Liên Thánh Tông. Xem trong bảo khố chỉ có thể nhìn thấy một vài thông tin liên quan đến thể chất của nữ tử, còn nội dung cụ thể cần phải mua mới có thể đọc được. Thí dụ như nội mị hỏa thể làm sao có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ lột xác thành mị hỏa linh thể. Nếu sau khi lột xác, song tu cần chú ý vấn đề gì, làm thế nào để nắm chắc điểm đặc biệt của loại thể chất này? Không những thế, bên trong ngọc giản còn có hình minh họa, diễn tả rõ ràng chi tiết các động tác nhằm nắm chắc các điểm đặc biệt. Thẩm Bình nhìn rất say sưa. Bên trong có một số phương thức làm hắn rất ngạc nhiên, hận không thể lập tức trở lại tiểu viện tìm các thê thiếp từ từ thảo luận một phen. Đạo lữ song tu chia làm 4 cấp độ. Cấp thấp chính là cá nước thân mật của phàm nhân, lúc ban đầu sẽ cảm thấy tươi mới, nhưng lâu dần sẽ càng thêm khô khan không thú vị, phần lớn tu sĩ đạo lữ cũng đều như vậy. Cấp thứ hai là tình cảm đạo lữ đắm chìm sâu đậm, có thể khiến cho hai bên cảm nhận được tình cảm sung sướng khó có thể nói thành lời, phối hợp với công pháp sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt. Cấp thứ ba là trao đổi thần hồn, nó chạm đến bản chất của mỗi tu sĩ, thế gian khó có được. Ngay cả đạo lữ Nguyên Anh cũng hiếm khi có thể đạt tới cấp bậc này. Cấp thứ tư chính là trở lại nguyên bản trong truyền thuyết. Đoạn nội dung cuối cùng của Ngọc Giản làm cho ánh mắt Thẩm Bình sáng lên. Hắn nghĩ đến dòng sông Tu đắm chìm trong giao diện ảo, vốn tưởng rằng đây đã là cảnh giới trao đổi cao nhất, không ngờ phía trên còn có hai cấp độ nữa. Không hổ là Nguyệt Liên Thánh Tông, quả nhiên chúng ta là đồng đạo. Thu hồi Ngọc Giản. Thẩm Bình chậm rãi uống một ngụm linh trà, suy nghĩ một hồi. Đắm chìm sông Tu có thể giúp thể chất tăng lên, mà chỗ tốt sau khi thể chất lột xác, những ngày này hắn cũng đã cảm nhận được. Nếu có thể leo lên cấp độ cao hơn, lại kết hợp với công pháp đặc thù, nói không chừng có thể làm tốc độ tu hành của các thê thiếp tăng nhanh. Thẩm Khách Khanh có ở bên trong không? Bỗng nhiên bên ngoài sương phòng truyền đến giọng nói. Thẩm Bình phục hồi tinh thần, cảm ứng được pháp lực hùng hậu bên ngoài cửa, vội vàng đứng dậy đi ra cung kính hành lễ, tại hạ ra mắt Lam tiền bối. Lam chân nhân. Người chủ trì đấu giá hội do động bộ phái tới. Dung nhan nàng vừa xinh đẹp lại sáng sủa, dáng người thước tha cao gầy, khí chất cực kỳ xuất chúng, nhất là đôi mắt hạnh kia, chỉ mới nhìn một chút thôi sẽ cảm thấy nữ nhân này bối cảnh thâm hậu. Thẩm Khách Khanh khó có khi đến sương phòng ngồi một chút. Lam chân nhân mắt xanh răng trắng, dáng vẻ nho nhã, giọng nói có một cảm giác lạnh nhạt nói không nên lời. Thẩm Bình chắp tay nói, ngày thường chìm đắm tu hành, lâu lâu mới tới đây, Lam tiền bối mời vào. Hai người đi vào sương phòng. Hắn lập tức rót ra hai tách linh trà. Sau khi ngồi xuống, Lam chân nhân uống một ngụm, ôn nhuận cười nói, Thẩm Khách Khanh xuất thân từ Ngụy Quốc, có thể thông qua khảo hạch của tổng bộ, trình độ phù đạo khiến cho người ta bội phục, nhưng con đường tu hành gian nan, trở thành thành viên hạch tâm chỉ có thêm lợi ích về tài nguyên, ngày sau muốn có thành tựu ở tổng bộ, cần rất nhiều các trợ giúp khác. Ngụy Quốc bên này rất khó có thể trở thành chỗ dựa cho Thẩm Khách Khanh. Thẩm Bình vừa nghe, mặt không chút thay đổi nói, Lam tiền bối có ý gì thì cứ nói thẳng. Mày ngài Lam chân nhân quét về phía Thẩm Bình, nhẹ giọng nói, nếu Thẩm Khách Khanh nguyện ý gia nhập Hỏa Thiềm Lam thì ta, sau này sẽ được trợ giúp đầy đủ, tương lai không chỉ có thể ở lại tổng bộ, còn có khả năng thăng cấp lên bính đẳng. Nói đến đây, hai gò má thanh nhã của nàng hiện lên một trạng hồng, thậm chí là ta, cũng có thể giúp Thẩm Khách Khanh một tay. Thẩm Bình nghe ra được ẩn ý trong đó, cười chắp tay nói, Lam tiền có thể coi trọng tại hạ, đây là vinh hạnh của Thẩm mổ, chỉ là việc này quá quan trọng, Thẩm mổ phải suy nghĩ cẩn thận. Hai người lại nói chuyện một hồi, Lam chân nhân mới rời khỏi sương phòng. Mà Thẩm Bình vừa chuẩn bị đi, lại có Kim Đan chân nhân khác đến. Ý định cũng không khác Lam chân nhân là mấy, đều muốn mượn sức Thẩm Bình, gia nhập gia tộc của bọn họ. Về điều đó, Thẩm Bình đều trả lời khách sáo giống nhau. Trở lại tiểu viện. Giờ dần ngày kế tiếp, lúc đi ra khỏi phòng cùng Vu Yến, ngay khi nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ, hắn liền nhắc tới việc này. Bùi Hỏa Vũ chỉ nói một câu, không cần để ý tới. Thẩm Bình tò mò hỏi, Bùi tiền bối, nghe ý của Lam chân nhân kia, thăng cấp ở tổng bộ ngoại trừ thiên phú bản thân, tự hồ còn phải có trợ giúp từ bên ngoài. Điều đó, hắn cũng đã từng nghe Bùi Hỏa Vũ nói. Thành viên hạch tâm của tổng bộ chân bảo các mỗi một cấp độ đều đại biểu cho tài nguyên phong phú, trong đó liên quan đến rất nhiều lợi ích, nếu chỉ dựa vào chính mình, cho dù thiên phú xuất chúng thăng cấp thành công, tài nguyên được phân chia cũng sẽ khác nhau. Lúc này nếu có trợ lực bên ngoài giúp đỡ, như vậy đãi ngộ sẽ tăng lên rất nhiều, đây chỉ là một điểm tương đối rõ ràng. Bây giờ ngươi không cần phải tìm hiểu thêm, chỉ cần tập trung đi nghiên cứu tu tập phù kinh là được. Bùi Hỏa Vũ nói xong liền cất bước đi ra khỏi tiểu viện. Thẩm Bình đi theo phía sau. Ánh mắt theo bản năng ngắm nhìn đường cong mượt mà bao trùm căng chặt, trong đầu không nhịn được hiện lên những ghi chép về phong thủy trong tri thức cửa vào, nhìn núi nhìn nước, nghe gió biện lời, từ đó có thể suy đoán ra trạng thái tự nhiên của đại đạo. Đáng tiếc trước mắt chỉ có núi, lại không có nước. Vài ngày sau, linh trì tỉnh thất. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên bồn đoàn, hương thơm của các thê thiếp vẫn còn quanh quẩn trên người, hắn tĩnh tâm nhìn về phía giao diện ảo. Phía sau kim một song hệ linh căn xuất hiện chữ, có thể đột phá. Ầm ầm, trong lòng thầm niệm. Khung màu bạc ầm ầm chấn động. Ngay sau đó năng lượng vô hình bao phủ toàn thân Thẩm Bình, kim một song hệ cực phẩm linh căn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ lột xác. Thần thức thẩm thấu, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài hai loại linh căn càng sáng bóng lên. Mà quá trình này kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Ào ào. Kim một song hệ linh căn lột xác thành công. Pháp lực trong đan điền trở nên mãnh liệt hẳn lên, kinh mạch quanh thân điên cuồng hấp thu linh khí dư thừa trong linh trì tỉnh thất. Sắc mặt Thẩm Bình không chút biến đổi, hắn vội vàng vận chuyển công pháp Càn Nguyên Kinh, từ huyệt khiếu toàn thân hấp thu lượng lớn linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, thông qua kinh mạch vận chuyển cuồn cuộn không ngừng hội tụ đan điền, lại từ đan điền dọc theo kinh mạch trở về hình thành vòng tuần hoàn. Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa tháng sau, một cổ pháp lực trúc cơ hùng hậu tràn ngập ra toàn bộ linh trì tỉnh thất. Thẩm Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng chậm rãi mở ra, cảm nhận được pháp lực tăng lên trong đan điền, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trúc cơ tầng 3, chỉ một năm rưỡi đã đột phá thêm một tầng. Tốc độ tu hành như thế cho dù là đệ tử chân truyền của những tông môn kia cũng khó có thể làm được. Dù sao đây chính là trúc cơ kỳ. Máu kỳ thú. Tài nguyên cấp hạn chế của chân bảo các không ngờ lại cường đại như vậy. Sau khi Thẩm Bình củng cố tu vi, hắn đứng dậy hít một hơi thật sâu. Tuy hắn đã sớm đoán được mình có thể đột phá trong thời gian ngắn, nhưng khi thật sự đột phá, trong lòng lại cảm thấy rung động. Từng bước trên con đường tu tiên. Tu sĩ dù có tư chất thiên phú ưu tú hơn đi nữa cũng tuyệt đối không thể nào liên tục vượt cảnh. Nhưng bây giờ, khảo hạch ở tổng bộ, hắn trực tiếp leo lên trúc cơ tầng 2, ngắn ngủi hơn một năm lại tăng lên thêm một tầng, nếu dùng ánh mắt trước kia mà xem, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Huyết dịch kỳ thú, linh căn lột xác, song tu phụ trợ. Nhiều yếu tố tạo ra. Thu hồi tâm trí. Hắn quét qua giao diện ảo. Kim hệ linh căn, thiên phẩm, 68/600, một hệ linh căn, thiên phẩm, 22/600, chỉ số cần thiết để tư chất linh căn lột xác tiếp theo đột nhiên tăng vọt. Thẩm Bình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa mới đột phá này, hắn rõ ràng cảm nhận được hiệu suất hấp thu của thiên phẩm linh căn vượt xa không phải cực phẩm linh căn có thể so sánh. Khi kim một song hệ lột xác đến cực phẩm, hắn còn có thể mơ hồ nhận thấy được linh căn khác đang hấp thu. Tuy nhìn chung linh căn khác ảnh hưởng rất nhỏ đến hiệu suất chỉnh thể hấp thu linh khí, nhưng vẫn còn tồn tại. Nhưng khi lột xác đến thiên phẩm, linh căn khác rốt cuộc đã không còn có thể ảnh hưởng chút nào nữa. Hiện giờ mặc dù không có máu kỳ thú, Thẩm Bình cũng có tự tin có thể dựa vào thiên phẩm linh căn, một đường tu luyện đột phá tới cấp độ nguyên anh, bên trong tiểu viện. Các thê thiếp đều đang lặng lặng chờ đợi. Bùi Hỏa Vũ cũng ở đó. Nhìn thấy Thẩm Bình đi ra khỏi linh trì tỉnh thất. Tư thế oai hùng hiên ngang của nàng lộ ra ý cười, Thẩm đạo hữu, chúc mừng đột phá. Giọng nói Bùi Hỏa Vũ vừa dứt. Các thê thiếp nhao nhao vui sướng chắp tay nói, chúc mừng phu quân đột phá. Thẩm Bình sải bước đi về phía trước. Rất nhanh cùng các thê thiếp biến mất ở trong sảnh đường. Nghe những giai điệu động lòng người phát ra từ cửa gỗ. Bùi Hỏa Vũ im lặng không biết nói gì. Đạo lữ song tu. Mặc dù nàng không đam mê, nhưng nàng hiểu. Dù sao vui vẻ các nước đôi khi quả thật có thể làm tiêu tan nhàm chán trong lúc tu hành. Nhưng tu sĩ ngày đêm cày cấy như Thẩm Bình, đây là lần đầu tiên nàng đụng phải, cho dù là những tu sĩ am hiểu nghiên cứu đam mê này ở Nguyệt Liên Thánh Tông, cũng không có thường xuyên như vậy. Đột nhiên, giai điệu cất cao. Thanh âm mơ hồ còn kèm theo tiếng khóc vang lên. Lời nói không chịu nổi kia, Bùi Hỏa Vũ nghe thấy trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng, nàng hừ nhẹ, trấn áp tâm cảnh kim đan xuống, sau đó tiến vào tỉnh thất. Tháng 8. Khắp Phong Lâm Sơn Mạch là một mảnh đỏ rực. Đó là thời gian tốt nhất để đi ngắm cảnh. Giờ này năm trước, có không ít tu sĩ đến đây thưởng ngoạn, nhưng năm nay lại không có một tu sĩ nào. Cảnh tượng hỗn loạn xung quanh phường thị tăng mạnh, khắp nơi đều là ma tu tàn sát bừa bãi, còn có các tán tu làm kiếp tu đục nước béo cò, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy độn quan vượt qua Thanh Dương Hồ chạy vào trong thành. Đối mặt với tình huống này, tu sĩ trong Thanh Dương Thành nào còn rảnh rỗi đi ngắm cảnh đây? Ngày hôm nay, lúc ăn điểm tâm, Vu Yến nói, gần đây số lượng tán tu ở Nam Thành rất nhiều, có ba thành không tìm được phòng thuê, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ bên đường dựng lều ở tạm, có một vài tán tu thường xuyên mua vật phẩm của chúng ta, còn hỏi ta buổi tối có thể mở cửa hàng, cho bọn họ mượn một chút không? Thẩm Bình nhịn không được nói, tình huống hiện tại đã đến mức này rồi sao? Bạch Ngọc Dĩnh căng thẳng nói, phu quân, ngươi không đi Nam Thành nên không biết, nhiều tu sĩ thà chen chúc ở đường phố cũng không dám ra khỏi thành. Mặc dù như vậy, mỗi ngày Đan Hà Tông và Hợp Hoang Tông đều sẽ tới đây thu phí thuê ở trên đường phố đối với những tu sĩ này. Thẩm Bình nhíu mày, không khỏi nhớ tới lời Tằng Bàn kết quả thế nào. Bọn họ vẫn cho ma tu Việt quốc, Điền quốc, Xương quốc gây hỗn loạn. Tình huống này hắn càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc. Lần trước, Vân Sơn Phường cũng không khác gì. Nhưng lần này thì khác. Đan Hà Tông Hợp Hoang Tông chiếm cứ lãnh địa Kim Dương Tông đã từng quản lý, nếu Kim Dương lão tổ thật sự đột phá hóa thần trở về, nhất định sẽ tìm những tông môn này tính sổ trước. Bởi vậy các đại tông môn của 12 quốc gia không có lý gì lại đi phối hợp với Kim Dương lão tổ cả. Chẳng lẽ bọn họ biết Kim Dương lão tổ đột phá, muốn vơ vét một phen trước khi rời đi? Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình càng cảm thấy khả năng này rất lớn, ánh mắt hắn quét về phía thê thiếp, nghiêm túc dặn dò, Vu Yến, Vân Nhi. Mấy ngày nay các nàng đừng đi Nam Thành. Chỉ cần Vu Yến các nàng ở trong tiểu viện, sẽ không có việc gì. Các thê thiếp lần lượt gật đầu. Sau bữa ăn, Thẩm Bình đến Linh Trì tỉnh thất tĩnh tọa tu luyện. Linh căn lột xác đến thiên phẩm, hắn vận chuyển công pháp một vòng tuần hoàn nhỏ chỉ cần tốn 2 canh giờ là có thể hoàn thành, hiệu quả cao hơn rất nhiều so với lúc tu hành ở trúc cơ tầng 2. Nhờ đó đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, cho nên khi tới giờ ngọ hắn có thể đến phòng chế phù để luyện tập chế phù, đến giờ thân có thể nghiên cứu phù kinh. Cứ như vậy lại qua 7 ngày. Phòng tiếp khách Chân Bảo Các. Thẩm Bình và Sùng Kiều ngồi ở đối diện nhau. Từ lần thưởng rượu trước, phần lớn thời gian hai người đều truyền tin trao đổi, lâu lâu mới hẹn nhau tới phòng tiếp khách thưởng trà. Sùng tiền bối, xung quanh Thanh Dương Hồ hỗn loạn, tình huống linh mạch động phủ của ngươi như thế nào? Thẩm Bình hỏi. Sùng Tật bất đắc dĩ lắc đầu, những ma tu kia thật quá đáng, sau khi gây chuyện ở Phong Lâm Phường không bao lâu, Vạn Độc Môn liền phái một đội ngũ vây quanh động phủ của ta, may mắn trước đó ta đã mang theo đệ tử tạm trú ở động phủ của hảo hữu, nếu không sợ là khó tránh khỏi một kiếp. Hiện giờ ta thuê một tiểu viện ở ngõ Hội Tuyền, sau này có lẽ phải ở một đoạn thời gian. Thẩm Bình sửng sốt một chút, Sùng tiền bối và Vạn Độc Môn có thù oán. Quả thật có một chút. Lúc ta vừa mới trở thành khách khanh nhị đẳng Chân Bảo Các, từng đi Xương Quốc một chuyến, đụng phải chút chuyện, diệt sát một vị đệ tử kim đan của Vạn Độc Môn, từ đó về sau liền kết ân oán, mấy năm nay giao thủ với nhau không ít. Sùng Tật cười nói, đây là chuyện rất phổ biến trong giới tu sĩ, Vạn Độc Môn cùng La Sát Ma Cốc, còn có Ma Tông Diễm Quốc liên thủ với nhau, ta chỉ có thể làm con rùa ở Thanh Dương Thành, vừa lúc giải quyết một ít chuyện khác. Hai người đang nói chuyện. Khúc Chưởng Quỷ vội vàng đi vào, bình tĩnh nói, Thẩm đạo hữu, Sùng tiền bối, Thanh Dương Thành xảy ra chuyện. Ngay nửa canh giờ trước, Hợp Hoang Tông mời Kim Đan trưởng lão Đan Hà Tông đóng quân ở đây cùng bàn chuyện đối phó chuyện Ma Tông. Nhưng trong lúc bàn bạc, Hợp Hoang Tông đột nhiên khởi động đại trận đã chuẩn bị sẵn, vây khốn mấy vị trưởng lão Đan Hà Tông, nhân cơ hội tập kích điểm đóng quân của Đan Hà Tông. Mấy vị Kim Đan trưởng lão kia đã cầu viện Chân Bảo Các chúng ta. Hiện tại Bành trưởng lão, Hạ chấp sự và hơn 10 vị Kim Đan khách khanh khác đều chạy tới, mục đích chủ yếu là hòa giải ân oán, ổn định thế cục Thanh Dương Thành. Sắc mặt Thẩm Bình biến nhẹ. Mà Sùng Tật nhíu mày, Hợp Hoang Tông cùng Đan Hà Tông đều là đại tông của Tấn Quốc, tuy phân ra chính ma lưỡng đạo, nhưng cừu oán giữa hai tông cũng không quá lớn, hơn nữa còn có không ít lần hợp tác, nhất là đối mặt với các tông môn khác xưa nay như thể tay chân, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Khúc Chưởng Quỷ liên tục thở dài, ai biết được, ai, từ khi Kim Dương lão tổ bỏ chạy, thế cục Ngụy quốc này chưa bao giờ thực sự yên ổn cả. Hy vọng Bành trưởng lão bọn họ có thể hòa giải thành công. Kế tiếp ba người đều ở phòng tiếp khách ngồi chờ. Gần trưa, Bành trưởng lão, Hạ chấp sự cùng hơn 10 vị khách khanh kim đan trở về. Bên trong hậu viện, Thẩm Bình nhìn thấy sắc mặt bọn họ, liền hiểu được lần hòa giải này sợ đã thất bại. Quả nhiên, Bành trưởng lão hừ lạnh nói, Hợp Hoang Tông cuối cùng vẫn là ma đạo, tham lam kiêu ngạo, mưu toan độc chiếm lợi ích của Thanh Dương Thành, không để ý chúng ta khuyên can, tiêu diệt mấy vị kim đan đạo hữu của Đan Hà Tông. Chuyện này nếu truyền về Tấn Quốc, những trưởng lão Nguyên Anh của Đan Hà Tông há có thể bỏ qua. Hạ chấp sự trầm giọng nói, việc này rất kỳ lạ, hy vọng của Đan Hà Tông trong 12 chư quốc này không thấp, Hợp Hoang Tông làm bậy làm bạ, chỉ có thể tự gây họa cho mình. Nghe những lời bàn tán của Kim Đan chân chính, Thẩm Bình không suy nghĩ nữa, mà nói một tiếng với Sùng Tật, Khúc Chưởng Quỷ rồi vội vàng rời khỏi Chân Bảo Các. Trở lại tiểu viện ngõ Thông Tuyền, nhìn thấy các thê thiếp đều ở đây, tâm tình của hắn mới ổn định lại, sau đó hỏi Bùi Hỏa Vũ bên cạnh, Bùi tiền bối, ngươi nói xem hành động này của Hợp Hoang Tông là vì sao? Bùi Hỏa Vũ không thèm để ý nói, ngoài thành có đám ma tông tàn sát bừa bãi, trong thành có Hợp Hoang Tông đột nhiên gây chuyện, có lẽ đã thương lượng xong từ trước, mưu đồ gì đó cũng chỉ là muốn tài nguyên lợi ích mà thôi, mặc kệ những ma tông này muốn làm cái gì, Thẩm đạo hữu cũng không cần vì thế mà phân tâm. Khu vực Ngụy Quốc này có bị dày vò đến đâu, cũng không dày vò được cái gì. Nghe giọng điệu lạnh nhạt này, Thẩm Bình cười cười, có những lời này của Bùi tiền bối, tại hạ an tâm hơn nhiều, nhưng mấy ngày nay tu tập phù kinh tích lũy một ít nghi hoặc, định vào cuối tháng sẽ đi Tiểu Linh Phong một chuyến, tiểu viện bên này. Bùi Hỏa Vũ đi vào tĩnh thất, thanh âm truyền ra, mấy ngày nay ta sẽ bố trí một vài trận pháp, đợi ngươi rời đi, gọi Thu chân nhân kia tới tọa trấn là được. Tạ tiền bối. Giờ dần. Bên trong phòng ngủ tại tiểu viện bên cạnh, Thẩm Bình kể lại sắp xếp của Bùi Hỏa Vũ một lần nữa. Thu chân nhân mặc váy dài cung trang màu nâu tím, hai gò má quyến rũ ung dung, tựa vào trong ngực Thẩm Bình nhẹ giọng nói, thiếp thân nghe ngươi, chỉ là hiện giờ thế cục hỗn loạn, dù có Bùi tiền bối che chở, nhưng lỡ như trên đường gặp phải đội ngũ ma tu, vẫn sẽ hung hiểm như cũ. Soạt. Thẩm Bình cởi váy dài cung trang, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ một cái. Thu chân nhân theo bản năng xoay người cúi đầu, nhìn non nước phong phú kia. Hắn cúi lưng nói, yên tâm đi, Bùi tiền bối xuất thân từ tổng bộ, tu vi thực lực mạnh mẽ, vả lại thủ đoạn rất nhiều, huống hồ Thanh Dương thành cách Tiểu Linh Phong không xa, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm khó có thể giải quyết, Vân Nhai chân quân cũng sẽ ra tay. Thu chân nhân đè nén thanh âm, hai gò ửng hồng một mảng, có Nguyên Anh tiền bối như Vân Nhai chân quân ra tay, thiếp thân cũng yên tâm hơn nhiều. Đối mặt với Kim Đan chân nhân, Thẩm Bình không cần khống chế ngọc cốt thể, hoàn toàn tùy ý bộc phát lực lượng của mình. Hai tách trà trôi qua, hắn hít sâu một hơi, thử lại ngọc quỳ chi thể đi. Thu chân nhân chậm rãi gật đầu. Sau đó nàng nhấc chân lên đặt qua đỉnh đầu mình, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ chờ mong, Thẩm khách khanh, thiếp thân tin lần này ngươi nhất định có thể thành công. Thẩm Bình không lên tiếng. Bản thân hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Dù sao trước mắt chính là thân thể ngoại môn hiếm thấy có thể lột xác 7 lần. Điều chỉnh trạng thái, hắn đột nhiên bước tới. Phốc phốc. Khoảnh khắc chạm vào ngưỡng cửa, máu kỳ thú như ngửi được hương thơm thuần khiết của linh tửu, loại sôi trào từ trong ra ngoài lần nữa thiêu đoát toàn bộ thân thể. Nhưng còn xa mới đến cực hạn. Thẩm Bình dùng ngọc cốt thể khống chế huyết mạch cùng cơ bắp, sau đó cắn răng đột nhiên dùng lực thúc vào. Lập tức, ngọc cốt thể của hắn giống như bị vô số xúc tua nhỏ túng chặt, từng trận mãnh liệt trùng kích đập vào mặt, cả người hắn nhịn không được mà run rẩy, máu kỳ thú sôi trào kịch liệt, làn da kinh mạch chỉ một thoáng chốc đã trở nên đỏ bừng, nhưng khiến Thẩm Bình kinh hãi nhất chính là, dù hắn muốn lui nhưng cũng không có cách nào lui được. Quanh, trong trạng thái khó nói thành lời này, rặng mây hồng đỏ ửng trên gò má Thu chân nhân nhanh chóng trải rộng khắp toàn thân, trong mắt bị một lớp phấn vàng lấp lánh bao phủ, sâu trong đồng tử tựa như có bóng đen lóe lên. Đồng thời, pháp lực kim đan trên người nàng không khống chế được bắt đầu khởi động, nhưng vừa mới rò rỉ ra một tia, trong phòng ngủ liền xuất hiện thêm một thân ảnh bao trùm bởi kinh giáp tự nhiên mà thành. Bùi Hỏa Vũ lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhíu mày vung tay lên, lòng bàn tay hiện ra từng đường kim văn nhanh chúng ngưng tụ thành ba vòng vàng bao phủ Thu chân nhân. Dưới ba vòng vàng này, pháp lực kim đan trên người Thu chân nhân rất nhanh đã bị trói lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, xấu hổ hỏi. Ta cũng không rõ. Không được, nhanh, mau giúp ta ngăn chặn huyết dịch kỳ thú. Thẩm Bình không ngừng rùng mình, giữ lại một tia ý chí thanh tĩnh cuối cùng gian nan nói. Bùi Hỏa Vũ cắn khóe môi, bàn tay trắng nõn vỗ vào đan điền Thẩm Bình, pháp lực kim đan quán thâu áp chế huyết dịch kỳ thú đang sôi trào trong cơ thể. Sau hàng chục hơi thở, máu kỳ thú tiêu tan. Thẩm Bình chợt cảm thấy ngọc cốt thể buông lỏng một chút, hắn không dám kéo dài thời gian, vội vàng lui về phía sau. Khoảnh khắc này, bóng đen sâu trong đồng tử thu chân nhân tiêu tán. Đôi mắt khôi phục tỉnh táo, nhưng rốt cuộc cũng không nén được nỗi khổ sở tu hành. Trong phòng ngủ lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng ngừng lại. Chỉ có một hỗn hợp của hương vị độc đáo lặng lẽ tràn ngập. Hai canh giờ sau, trước cổng tiểu viện, Thẩm Bình hấp thu tiêu hóa xong máu kỳ thú sôi trào lần này, nhìn thân ảnh oai hùng hiên ngang trước mắt, mấy lần muốn nói lại thôi. Thẳng đến khi trở lại trong tiểu viện nhà mình, hắn mới cười gượng vài tiếng, ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi. Bùi tiền bối, lần này nhờ ngươi trợ giúp, nếu không tại hạ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Về phần thu chân nhân, kính xin bùi tiền bối thông cảm, đó thật sự là ngoài ý muốn. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh đến lạ thường, nàng để lại một câu, đây là chức trách của ta, rồi đi vào tĩnh thất. Thấy vậy, Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tính cách bùi tiền bối vẫn rất ôn hòa. Vào trong tĩnh thất, Bùi Hỏa Vũ mặt không chút thay đổi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nghe tiếng bước chân bên ngoài đi xa, khuôn mặt nàng mới đỏ bừng lên, đường cong khinh giáp không ngừng phập phồng. Tâm tình kim đan xưa nay không chút gợn sóng sợ hãi thật lâu không cách nào bình phục. Đặc biệt là trong tâm trí, hình ảnh thứ to bự đó được rút ra mãi vẫn không thể nào xua đi được. Một lúc lâu sau, Bùi Hỏa Vũ đè xuống hỗn loạn trong đầu, cắn răng phun ra một câu, thật xấu xí. Linh trì tỉnh thất. Thẩm Bình mở bản điều khiển ảo ra. Ngươi và đạo lữ song tu 30 lần, đạt được tư chất phong hệ linh căn cộng 12, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 12, mức độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 90, song tu cộng thêm, 3, tăng thêm không xác định, 30, hiệu ứng bổ sung không xác định, không kích hoạt, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 60, hồn lực cộng 30, thể chất, ngọc cốt thể, 1410/10,000, phong hệ dị linh căn thượng phẩm, 11. 680/50,000. Phù sư, cấp 3 hạ phẩm, 190/1200. Ánh mắt đảo qua số lần, khuôn mặt hắn lộ ra chút sợ hãi. Loại ngọc quỳ chi thể có thể lột xác 7 lần này quả nhiên lợi hại, may mà có bùi chân nhân ở đây, nếu không có lẽ hắn đã ngã ở trên đó rồi. Nhưng Thẩm Bình biết tất cả chủ yếu là do máu kỳ thú, nếu không có loại máu đặc thù này ở trong cơ thể, ngọc quỳ chi thể của thu chân nhân cũng sẽ không hung mãnh như thế, dù sao đối phương chỉ mới lột xác 2 lần, còn lâu mới đạt tới cảnh giới 7 lần lột xác hiếm có khó tìm. Có lẽ đợi đến khi thể chất lần nữa tăng cường, mới có thể ngăn cản được. Tuy biến hóa lần này là bởi vì ngọc cốt thể, nếu không phải hiệu quả của ngọc cốt thể, hắn cũng sẽ không đi thử, nhưng cuối cùng cũng chính là nhờ ngọc cốt thể mới giúp hắn chịu đựng được trạng thái thiêu đốt huyết dịch kỳ thú tăng vọt. Nếu như thể chất không lột xác từ trước, gân cố thân thể hắn chắc chắn sẽ vỡ ra. Đè xuống suy nghĩ, hắn tiếp tục nhìn về phía sau. Ánh mắt rơi vào trạng thái đắm chìm, hắn không khỏi lộ ra vài phần ngạc nhiên. Trước kia cùng các thê thiếp vui vẻ các nước, muốn đạt tới trạng thái đắm chìm tương đối khó khăn, cũng chỉ có thê tử lột xác đến khung tím cao quý, mỗi lần đều đạt được hiệu quả đắm chìm, còn khi song tu cùng với Vu Yến, phải phối hợp với Linh Ngọc Sâm Cao mới có thể đạt được. Tuyết Chi Hoàng cũng không được. Nhưng bây giờ thì sao? Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, không ngờ mỗi lần đều có hiệu quả đắm chìm. Hiển nhiên là do thể chất đặc thù của thu chân nhân. Không những thế, hiệu quả chẳng những tăng thể chất, còn có thêm hồn lực. Tuy hiện tại không rõ tác dụng của hồn lực này, nhưng hơn phân nửa là có liên quan đến thần hồn, mà tài nguyên tăng lên thần hồn, dù là ở trong bảo khố chân bảo các cũng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa mỗi một loại đều cực kỳ đắt đỏ. Nghĩ đến biến hóa lúc trước do thể chất lột xác, hắn khá chờ mong với hồn lực này. Sau đó, nhìn xuống. Phong hệ dị linh căn sau nhiều ngày đêm cay cấy đã tích tiểu thành đại liên tục đột phá đến thượng phẩm, nhưng tư chất linh căn cùng kinh nghiệm phù sư lại giống nhau, sau khi tăng lên, mỗi lần thu hoạch đều giảm mạnh, trở nên chậm hẳn. Thần thức thẩm thấu thân thể. Bên cạnh năm loại linh căn kim một hỏa thổ phong có sẵn trong cơ thể, sẽ mơ hồ có thể nhìn thấy hai loại thủy lôi ngụy linh căn dần dần rõ ràng, tựa hồ khoảng cách lột xác không còn xa. Tu tiên giới đã phát hiện ra 8 loại tư chất linh căn. Còn Thẩm Bình, một khi lôi thủy song hệ tư chất linh căn từ không thành có, tình huống như vậy thế gian hiếm thấy. Hàng chục ngày đã trôi qua. Khi Hợp Hoang Tông Tấn Quốc thanh lý xong tàn dư của Đan Hà Tông ở Thanh Dương Thành, liền lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng phí thuê ở các ngõ hẻm trong thành ngay trong ngày. Dù là tiểu viện thuê của Kim Đan Hậu Kỳ ở ngõ Hội Tuyền cũng không ngoại lệ, hành động này nhất thời khiến cho lượng lớn tu sĩ bất mãn. Không ít chủ cửa hàng đồng hành đi cùng hạ chấp sự Chân Bảo Các, ngay cả Bành trưởng lão cũng tự mình đến nơi đóng quân của Hợp Hoang Tông thương lượng, kết quả thương lượng không thành công. Làm cho rất nhiều tu sĩ trúc cơ Kim Đan nhận ra việc này không thích hợp. Thái độ lần này của Hợp Hoang Tông cứng rắn một cách bất thường. Các cửa hàng khác không nể mặt thì thôi, nhưng ngay cả Chân Bảo Các cũng cự tuyệt ngoài cửa, quả thực kỳ lạ. Bành trưởng lão đến cửa bái phỏng nói đến việc này, Thẩm Khách Khanh, hành động lần này của Hợp Hoang Tông thật ra chủ yếu là cho tông môn Ma Đạo La Sát Ma Cốc và Vạn Độc Môn xem, bọn họ âm thầm kết thành liên minh, bản thân Hợp Hoang Tông chính là Ma Tông, nếu không làm, tất sẽ bị Ma Đạo khác bài xích, mà chính đạo lại không tiếp nhận, bọn họ chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Thẩm Bình bừng tỉnh, không khỏi nói, Bành trưởng lão, nói như vậy Thanh Dương Thành sẽ không tiến thêm một bước trở nên hỗn loạn. Bành trưởng lão lại lắc đầu nói, tuy Hợp Hoang Tông nắm trong tay Thanh Dương Thành sẽ không tùy tiện tài sát tu sĩ như các ma tông khác, nhưng hôm nay Đan Hà Tông đã kêu gọi các tông môn đồng đạo khác cùng thảo phạt các ma tông La Sát Ma Cốc, kế tiếp 12 chư quốc tất sẽ hình thành thế đối lập, thậm chí Ngụy quốc có khả năng trở thành chiến trường của hai phe chính đạo. Thanh Dương Thành ở giữa, sự tình khó lường. Hôm nay ta tới đây, chủ yếu là muốn hỏi Thẩm Khách Khanh có sắp xếp gì khác không? Thẩm Bình nghi hoặc hỏi, ý của Bành trưởng lão là gì? Bành trưởng lão cười giải thích, là như vậy, ở Bắc Nham Chiểu Vực ta có một vài nhân mạch, nếu Thẩm Khách Khanh không có sắp xếp gì, trước tiên đến Bắc Nham Chiểu Vực ở tạm tu hành vài năm, đợi thế cục Ngụy quốc bên này vững vàng lại suy nghĩ đến những chuyện khác. Trước cổng tiểu viện, Thẩm Bình tự mình đưa Bành trưởng lão ra. Nhìn hắn rời đi. Vừa mới thu mắt về, Bùi Hỏa Vũ đã đứng ở phía sau, giáp nhẹ trên người nàng dưới ánh nắng mùa thu chiếu rọi, có một loại mỹ vị đặc biệt, hơi nhìn về phía bên cạnh, đường cong tròn trịa như lê tựa hồ tản ra hương thơm mê người. Thẩm Bình nhịn không được nhìn thêm vài lần. Bùi Hỏa Vũ không thèm để ý chút nào, nàng đã quen với ánh mắt này của hắn, Ngụy quốc hỗn loạn, dù ta có thể bảo vệ an toàn của ngươi, nhưng trong hoàn cảnh thế cục này, ngươi tu luyện nghiên cứu phù kinh khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, sớm ngày rời khỏi đây cũng tốt. Về phần đi Bắc Nham Chiểu Vực hay Hỏa Thiềm Động Bộ, đối với ngươi mà nói cũng không khác gì nhau, quan trọng là trước khi Vân Nhai Chân Quân rời đi, ngươi có thể nắm giữ tu tập 12 loại linh văn đặc biệt, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi Trung Thánh Châu. Thẩm đạo hữu, lấy thiên phú phù đạo của ngươi, tổng bộ mới là nơi ngươi thực sự nên ở, Thẩm Bình chắp tay nói, Bùi tiền bối, tại hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn cất bước đi về phía tiểu viện bên cạnh. So với nhân tình ở Hỏa Thiềm Động Bộ của Lam tiền bối, hắn nghiêng về phía Bành trưởng lão hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là thành Bắc Nham Chiểu Vực an toàn ổn định, nếu không hắn tình nguyện đi tìm Lam chân nhân. Thẩm Khách Khanh, Thu chân nhân đang tưới linh thảo trong tiểu viện, nhìn thấy Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ đến, đôi mắt nàng lộ ra một chút xấu hổ, lần ngủ đêm đó không khống chế được, khiến nàng mấy ngày này mỗi lần nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ, hai má đều đỏ ửng, cảm thấy xấu hổ hận không có lỗ để chui xuống. Thu tiền bối, Thẩm Bình nói một tiếng, liền cười tươi tiến lên ôm lấy vòng eo mềm mại của Thu chân nhân. Thân mật giữa ban ngày ban mặt như vậy, hai gò má ung dung của Thu chân nhân không khỏi dâng lên một chút xấu hổ. Vào phòng. Đến phòng ngủ. Thân thể căng thẳng của Thu chân nhân mới thả lỏng. Nàng nhẹ giọng nói, Thẩm Khách Khanh hôm nay tới sớm thế. Có một số việc muốn tìm tiền bối nói chuyện. Thẩm Bình kể lại đề nghị của Bành trưởng lão một lần, Thu tiền bối. Đang định hỏi. Thu chân nhân đã tới gần hơn vài phần, đường môi hồng nhuận in trên khuôn mặt Thẩm Bình, sau đó nhỏ giọng nói, ta là Thu Doanh, Thẩm Khách Khanh gọi ta là Doanh Nhi được rồi. Trong lòng Thẩm Bình rung động, quét về phía khung ảo. Độ hảo cảm trong mấy ngày đã đạt tới cực hạn. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái, càng là rượu cũ lâu năm, càng dễ dàng tản mát ra hương thơm thuần khiết. Doanh Nhi. Âm thanh rơi xuống. Lực trên bàn tay Thẩm Bình chợt gia tăng. Phu quân. Thẩm Bình hỏi, Doanh Nhi, nghe Bành trưởng lão nói, tổng cứ điểm chân bảo các ở Bắc Nham Chiểu Vực nằm ở Lan Hải Tiên Thành, tình huống nơi đó như thế nào? Mái tóc đen nhánh của Thu Chân Nhân tán loạn trên giường, gò má quyến rũ càng lúc càng đỏ ửng. Thiếp thân xuất thân từ vùng Lan Hải Thiên Thành, sau khi kết đan gia nhập chân bảo cát, ở tổng cứ điểm Lam Hải mấy chục năm, mới được điều đến Ngụy Quốc bên này. Mà Lan Hải Thiên Thành có Lan Hải chân quân tọa trấn, vị Lan Hải chân quân này làm người chính trực, kết giao rất rộng, quản lý Thiên Thành đã mấy ngàn năm chưa từng xảy ra loạn gì. Hiện giờ Ngụy Quốc bên này càng ngày càng hỗn loạn, phu quân đi Lan Hải Thiên Thành là ổn nhất, nếu phu quân muốn đi, thiếp thân cũng muốn đi theo phu quân tới nơi đó. Thẩm Bình không khỏi lại hỏi, tu vi của vị Lan Hải chân quân kia. Nguyên Anh đại tu. Nghe nói đã chuẩn bị cho hóa thần. Nghe vậy. Trong lòng Thẩm Bình chấn định không ít. Đã như thế. Ít ngày sau chúng ta sẽ khởi hành, đi tới Lan Hải Tiên Thành. Hắn là thành viên hạch tâm, có được quyền hạn tạm thời điều động phi thuyền chân bảo cát, dù phi thuyền vận chuyển vật tư 2 tháng sau sẽ đến, nhưng nếu đã quyết định, đương nhiên hắn sẽ không có bất kỳ do dự nào nữa. Buổi tối, ánh tà dương của hoàng hôn xuyên qua linh vụ mỏng manh chiếu vào trong tiểu viện. Các thê thiếp đều ngồi ở sảnh đường. Mùi cơm thơm ngát khắp nơi. Nhưng không có ai động đũa, thẳng cho đến khi Thẩm Bình đi ra phòng chế phù, sau khi ngồi xuống, các thê thiếp mới vui vẻ cười động chén đũa. Vu Yến gấp một miếng thịt cuộn được chế biến cầu kỳ, đặt vào trong chén Thẩm Bình, cười tủm tỉm nói. Phu quân ban ngày vất vả, bổ sung một chút, buổi tối còn phải chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Ánh mắt Bạch Ngọc Dĩnh xoay tròn, hắc hắc nói, Vu Yến tỷ tỷ, nếu không buổi tối đến phòng ngủ đi, chúng ta đã lâu không ở cùng một chỗ rồi. Thê tử Vương Vân cũng nở nụ cười, phu quân rất thích náo nhiệt. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ động, nhìn về phía Vu Yến, thấy hai gò má lộ ra vài phần do dự, liền nói, qua mấy ngày nữa. Vi phu sẽ chuẩn bị dẫn các nàng rời khỏi Thanh Dương Thành, đi tới Lan Hải Tiên Thành Bắc Nham Chiểu Vực, về sau rất có thể không trở về nơi này nữa. Phải quý trọng thời gian khó có được hiện tại. Vu Yến kinh ngạc nói, phải rời khỏi nơi này. Bạch Ngọc Dĩnh a một tiếng, phu quân, Thanh Dương Thành không an toàn sao? Đôi mắt của Vương Vân và Lạc Thanh cũng nhìn qua. Thẩm Bình ôn nhu nói, lúc trước ở Vân Sơn Phường, Vi phu hao hết rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng bảo vệ các nàng, nếu chuyện này lặp lại lần nữa, vi phu cũng khó có thể cam đoan các nàng sẽ không xảy ra chuyện, mà nay cảnh tượng hỗn loạn ở Ngụy Quốc gia tăng, liên minh ma đạo chư quốc hô mưa gọi gió, mục đích không rõ. Tiếp tục ở Thanh Dương Thành, mặc dù tạm thời không có gì đáng lo, nhưng tình huống tương lai thế nào, ai cũng không nói trước được, cho nên sớm ngày rời đi vẫn là tốt nhất. Nói đến đây, ánh mắt hắn quét về phía các thê thiếp, lắc đầu thở dài, Vu Yến, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi, ta biết cố hương khó rời, nhưng thế đạo gian nan, vì tu hành, vi phu chỉ có thể dẫn các nàng lang bạc lưu lạc. Nhưng những ngày như vậy sẽ dần dần ít đi. Chỉ cần có các nàng làm bạn bên cạnh vi phu. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, vi phu tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị thế đạo này chi phối nữa. Thanh âm trầm thấp vang lên trong sảnh đường. Vương Vân nước mắt rưng rưng, trực tiếp nhào vào trong ngực Thẩm Bình, phu quân, tuyệt đối không rời, Vân Nhi sẽ ở bên cạnh. Bạch Ngọc Dĩnh tiến lên ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, nức nở nói, phu quân, có ngươi thật tốt, cho dù lang bạc lưu lạc, Dĩnh Nhi cũng phải ở bên cạnh ngươi. Vu Yến ngồi không nhúc nhích, chỉ là tình ý trong mắt bắt đầu dâng lên. Tiên đạo vô tình. Nhưng nhân gian có tình cảm. Có phu quân như vậy ở bên cạnh, nàng đã thỏa mãn. Hai gò má cao ngạo như tre của Lạc Thanh lộ ra ý cười, phu quân, ta cũng vậy. Một lát sau, trong phòng ngủ là một khung cảnh xuân sắc. Còn trong tĩnh thất phía bên phải tiểu viện, Bùi Hỏa Vũ khẽ nhíu mày, cắn răng thầm nghĩ, ăn một bữa cơm cũng không yên. Vài ngày sau, Sùng Tật mang theo đại đệ tử Địch Mân Nghiệp đến cửa bái phỏng. Đi đến sảnh đường ngồi xuống. Vu Yến rót trà cho hai người. Nhấp một ngụm, Sùng Tật mới nói ra ý định của mình, Thẩm Khách Khanh, nghe Bành trưởng lão nói, ngươi gần đây chuẩn bị đi tới Lam Hải Tiên Thành ở Bắc Nham Chiểu Vực, không biết Sùng Mổ có thể cùng rời đi hay không. Vạn Độc Môn và ta có ân oán, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Lam Hải Tiên Thành ở Bắc Nham Chiểu Vực nổi tiếng gần xa, trong thành có rất nhiều thế lực, Thẩm Khách Khanh di cư qua, nếu có việc vặt vãnh gì cần làm, đều có thể phân phó Sùng Mổ. Khách Khanh nhị đẳng có tư cách ngồi phi thuyền vận chuyển vật tư của Chân Bảo Các. Chẳng qua lần này Thẩm Bình trực tiếp điều động phi thuyền tới, không có sự đồng ý của hắn, cho dù là Kim Đan Khách Khanh cũng không thể ngồi. Sùng Tật nói ra những lời này, đã mơ hồ mang theo một tia thỉnh cầu. Thẩm Bình vội vàng nói, Sùng tiền bối khách khí, 5 ngày sau phi thuyền sẽ đến, đến lúc đó Sùng tiền bối mang theo đệ tử chờ ở đầu ngõ hội tuyền là được. Sùng Tật cười thẳng thắn, Thẩm Khách Khanh, lời dư thừa Sùng Mổ sẽ không nói, lần này xin cảm tạ. Hắn đứng dậy nghiêm túc chắp tay. Đệ tử thì không người hành lễ. Đưa hai người Sùng Tật ra. Bùi Hỏa Vũ nhìn theo thân ảnh rời xa kia, lạnh nhạt nói, Thẩm đạo hữu, đây là một chiến tu có thể bồi dưỡng. Dù ngươi là phù sư, nhưng sau này nếu trở thành hạch tâm ất đẳng, vẫn cần một ít đạo hữu có thể tín nhiệm. Thẩm Bình nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Hỏa Vũ, hắn lắc đầu nói, tính cách Sùng tiền bối thẳng thắn, ghét xấu như thù, đúng là đạo hữu có thể kết giao. Bùi Hỏa Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu, ngày mai đi Tiểu Linh Phong, lần này rời đi, Vân Nhai Chân Quân cũng sẽ đi với ngươi, ngươi nên tự đi nói một tiếng. Ngày hôm sau, Thẩm Bình tự mình đến Tiểu Linh Phong. Mà Vân Nhai Chân Quân nghe được Thẩm Bình muốn đi Lam Hải Tiên Thành, ôn hòa cười nói, rời đi cũng tốt, Ngụy Quốc dù sao cũng hơi nhỏ, muốn tu tập nắm trong tay phù kinh ngoại trừ tìm hiểu, cũng phải kết hợp thực tiễn, mới có thể hiểu rõ hơn. Hơn nữa, Lam Hải Chân Quân cũng có chút giao tình với ta, lần này qua đó thuận tiện đi bái phỏng một chút. Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Vân Nhai Chân Quân lại quen với Lam Hải Chân Quân. Bùi Hỏa Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, Vân Nhai sư huynh xuất thân từ Nam Viêm Châu, sau này trở thành thành viên hạch tâm liền ở Trung Thánh Châu, thẳng đến khi tiến vào Sơn Hỏa Điện Ngưng Anh, mới ở lại tổng bộ. Vân Nhai Chân Quân cười, Thẩm phù sư, Sơn Hỏa Điện có vài phù sư đều có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng Hỏa Vũ sư muội lại lựa chọn ta, cũng chính là vì lý do đó. Trên đường trở về Thanh Dương Thành, tự hồ nhận thấy ánh mắt phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Bùi Hỏa Vũ nghiêng người lại, lạnh nhạt nói, chuyện của Vân Nhai Chân Quân ngươi không cần để ở trong lòng, đổi lại làm bất cứ hộ đạo giả nào, đụng phải phù sư như ngươi đều sẽ làm như vậy, chẳng qua lần này vừa vặn nhân mạch của Vân Nhai Chân Quân có thể phát huy một chút tác dụng mà thôi. Hơn nữa cho dù không có chút nhân mạch của Vân Nhai Chân Quân, đến Lam Hải Tiên Thành, lấy thân phận thành viên hạch tâm của ngươi, cũng không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt tu hành trong thành. Thẩm Bình chắp tay cười nói, dù thế nào, tại hạ cảm tạ Bùi tiền bối đã phí tâm sắp xếp, đúng rồi, hai quyển thanh phù kinh kia cần bao nhiêu điểm cống hiến. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ dương lên nở nụ cười, Thẩm đạo hữu thật sự muốn biết. Kính xin Bùi tiền bối giải đáp thắc mắc. Thẩm Bình khom người. Bùi Hỏa Vũ trầm ngâm một chút, đáp, thanh phù kinh thuộc quyền sở hữu của Sơn Hỏa Điện ta, mặc dù chỉ là hai quyển cơ bản đầu tiên, nhưng nếu dùng điểm cống hiến để đổi, quyển thứ nhất cần 5 vạn. Quyển thứ hai cần 30 vạn. Nhưng ta là hạch tâm Sơn Hỏa Điện, địa vị khá cao, đổi chỉ tốn 28 vạn cống hiến. Dù Thẩm Bình đã chuẩn bị trước tâm lý, giờ phút này khi nghe được nhiều điểm cống hiến như vậy cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn lấy lại tinh thần, cười khổ nói, ân tình của Bùi tiền bối, số điểm cống hiến này tại hạ sợ là không trả nổi. Ngoại trừ 10 vạn điểm cống hiến đầu tiên, thành viên hạch tâm đinh đẳng như hắn chỉ có đãi ngộ tương đương với bành trưởng lão, nếu đổi thanh phù kinh phải mất mấy trăm năm tích lũy. Hơn nữa, đây chỉ là hai quyển đầu tiên. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, tùy ý nói, chờ khi đến tổng bộ đánh giá lại, là có thể biết được cách thu hoạch điểm cống hiến khác, dù là ở đây hay ở tổng bộ Chân Bảo Các, điểm cống hiến đều vô cùng quan trọng. 10 vạn điểm cống hiến mà ngươi lần đầu đạt được, phải dùng vào lúc mấu chốt. Những tài nguyên tu hành bình thường cố gắng dùng linh thạch hoặc phù chú để đổi. Nói xong, nàng lại nhắc nhở một câu, những loại tài nguyên như phù kinh, ở Chân Bảo Các chỉ có thể dùng điểm cống hiến để mua, tuy ngươi có thể dùng vật phẩm khác đổi thành cống hiến, nhưng ngươi hẳn cũng biết tỷ lệ đổi như vậy không bằng nhau, đương nhiên, hiện tại ngươi mới trúc cơ, đạo lữ bên người cũng chỉ là luyện khí trúc cơ, tài nguyên tu hành cần thiết tốn không nhiều điểm cống hiến, nhưng chờ tương lai ngươi kế đan, ngưng anh sẽ không giống. Huống hồ nếu ngươi muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng, phải cần thêm điểm cống hiến để đi mua phù kinh, cùng với các tài nguyên phụ trợ khác như thanh phù kinh để tìm hiểu thêm. Đó là lý do tại sao lúc trước ta đã nói, ngươi cần có người hỗ trợ. Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Vốn hắn còn cảm thấy mình có 10 vạn điểm cống hiến là có thể tiêu xài thoải mái, cho dù mua công pháp trúc cơ đỉnh cấp, đan dược, linh tủy các loại tài nguyên cũng không tốn quá nhiều. Nhưng bây giờ có vẻ như 10 vạn cống hiến còn lâu mới đủ, thanh âm Bùi Hỏa Vũ tiếp tục vang lên, Thẩm đạo hữu, lúc trước ta không tiết lộ những thứ này, chủ yếu là sợ ngươi biết khó mà lui, trùng kích hạch tâm ất đẳng còn lâu mới đơn giản như ngươi nghĩ. Thẩm Bình nhịn không được nói, Bùi tiền bối không sợ. Bùi Hỏa Vũ mỉm cười, độ quan tâm của Thẩm đạo hữu với đạo lữ quả thật làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên dù là ngươi vì chính mình, hay là đạo lữ, ngươi cũng cần tài nguyên cấp hạn chế, mà chỉ có hạch tâm ất đẳng mới có tư cách mua cấp hạn chế. Thẩm Bình cười cười không hé răng nữa. Hắn chưa từng che giấu sự quan tâm che chở của mình đối với các thê thiếp. Bùi Hỏa Vũ đi theo hắn thời gian dài như vậy, có thể nhìn ra điểm này cũng rất bình thường. Hai người đang nói chuyện. Vân Chu đã phi hành hơn phân nửa đường đi. Khi đến Thanh Dương Hồ, phía trước bỗng có từng trận pháp lực kim đan bao trùm xung quanh. Bùi Hỏa Vũ giơ tay vung lên. Diễm quang bao vây Vân Chu nhanh chóng xuyên qua khu vực bao phủ khí tức kim đan. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình đã nhìn thấy mấy trăm vị tu sĩ La Sát Ma Cốc cùng với Vạn Độc Môn đang dùng trận pháp trói hơn 10 vị tán tu, mà những thứ ma tu này tựa hồ cũng không sốt ruột động thủ, ngược lại giống như đang đùa giỡn nhìn tán tu trong trận pháp tự giết lẫn nhau. Để ý thấy Vân Chu, những ma tu này chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Tu sĩ kim đan của La Sát Ma Cốc thông qua thần thức đã sớm nhận thấy được Vân Chu, diễm quang trên Vân Chu làm hắn kiên kỵ, vì thế nên ngay từ ban đầu đã truyền âm không nên đi trêu chọc. Vân Chu độn quang xẹt qua trận pháp trên bầu trời. Thẩm Bình liếc thấy ánh mắt tuyệt vọng của những tu sĩ bên trong. Hắn im lặng thở dài. Tiên đạo vô tình. Một tu sĩ trúc cơ tầng 3 như hắn thì có thể làm được cái gì? Nếu có thể, cần gì phải rời khỏi Thanh Dương Thành chứ, vụt, độn quang rời xa. Tu sĩ trong trận pháp cũng chỉ còn 3 người. Chỉ có một người được sống. Giọng nói lạnh lùng của tu sĩ Kim Đan truyền ra. 3 tu sĩ trúc cơ nhìn nhau, tất cả đều nở nụ cười dữ tợn điên cuồng. Ha ha ha, lúc trước nói sống 3 người, bây giờ chỉ một người, những ma tu chết tiệt các ngươi, căn bản không muốn chúng ta sống. Đi chết đi. Vân Chu vượt qua Thanh Dương Hồ. Thành trì lớn như thật dần dần chiếu vào tầm mắt. Cây cầu dài tựa như cầu vồng kéo dài đến cửa thành. Thẩm Bình nhìn tòa thành này. Trước mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên đến đây. Khi đó tòa thành này phồn hoa an ổn, linh khí dồi dào. Trên cầu dài có không ít tu sĩ đang ngắm cảnh đẹp trên hồ, thản nhiên tự đắc. Còn bây giờ nhìn lại, trong thành vẫn phồn hoa, linh khí vẫn dày đặc như trước. Nhưng trên cầu dài đã không còn người ngắm hồ như năm xưa. Vù. Thẩm Bình khống chế Vân Chu đáp xuống đầu cầu do Ngọc Thạch Đông Hồ xây dựng. Tượng Thái Thượng Trưởng Lão Kim Dương Tông ở hai bên mặt cầu đã không còn từ lâu. Hắn đi chậm dọc theo lan can cây cầu dài. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu vài phần ánh sáng của mùa thu, thỉnh thoảng có yêu thú cá nhảy ra, lân giáp sáng bóng rất nhanh bắn lên tầng tầng sóng nước. Khi đôi mắt hắn lần nữa di chuyển từ hồ đến cổng thành khổng lồ, hắn bỗng nhiên cảm thấy tòa thành này giờ đây như một cái lồng giam, vây khốn quá nhiều người. Thật sự nên đi rồi. Thẩm Bình lắc đầu. Sau đó hắn tăng nhanh bước chân. Hai ngày sau, Bành trưởng lão lại tới cửa. Ngồi ở trên ghế sảnh đường, hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, Thẩm khách khanh, đều trách ta giữ không kín miệng. Gần đây không ít khách khanh nghe được tin tức ngươi muốn rời đi sớm, đồng loạt đến nhờ ta nói nhân tình, muốn nhờ ngươi mang đạo lữ gia quyến của bọn họ đi lên phi thuyền, cùng đến Lam Hải Tiên Thành. Dù sao hiện giờ thế cục Ngụy Quốc ngày càng hỗn loạn, Đan Hà Tông bắt tay với tông môn chính đạo 12 chư quốc đã giao thủ với liên minh ma đạo do La Sát Ma Cốc và Vạn Độc Môn cầm đầu tại Bắc Châu Ngụy Quốc, nói không chừng mấy tháng sau sẽ tràn đến Kim Dương Thành bên này. Đi sớm một chút, cũng an tâm hơn. Thẩm Bình lắc đầu nói, Bành trưởng lão, Tại hạ cũng từ Vân Sơn Phường đến đây, rất hiểu cảnh này, phi thuyền có thể chứa không ít tu sĩ, đương nhiên rất thuận tiện, danh sách cụ thể còn phải làm phiền Bành trưởng lão tổng hợp lại, đến lúc đó có thể cùng nhau rời đi. Bành trưởng lão vuốt râu mà nói, Thẩm Khách Khanh, ta thay mặt những đạo hữu kia cảm tạ trước. Vào ban đêm, trong phòng ngủ, các loại yếm như tím, hồng, cẩm bạch, đỏ tùy tiện vứt dưới sàn. Trên giường tranh hương khoe sắc, có thanh lịch của dòng suối mịn, có đồng cỏ màu mỡ phì nhiêu, có móng ngựa mùa xuân, có những ngọn núi cao và sâu rộng chồng chéo nhau, nhìn vô cùng xinh đẹp. Sau khi Thẩm Bình đánh dấu bằng những vệt trắng, hắn mới mang theo các loại hương vị cánh hoa tiêu sái rời đi. Đi tới Linh Trì Tĩnh Thất, nghĩ đến lời Bùi Chân Nhân nói lúc trước, hắn lấy ra hạch tâm ngọc bài, đang muốn gửi cho Ngô Thanh Lăng một tin tức, liền nghe được thanh âm nhẹ nhàng của nàng truyền tới. Thẩm đạo hữu, nếu ngươi đồng ý nói cho ta biết cách giải quyết phiền muộn do lâu ngày tu hành, tiểu nữ tử có thể dùng điểm cống hiến để giao dịch, không biết ý của đạo hữu thế nào. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, thầm nghĩ vị Ngô đạo hữu này thật chấp nhất, nhưng chuyện giao dịch Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao lúc trước, đến bây giờ cũng không có vấn đề, chứng tỏ năng lực giữ bí mật của Ngô đạo hữu đáng tin cậy. Chỉ là hiện tại hắn không có tâm tình đi giao dịch, chờ sau khi rời khỏi Thanh Dương Thành đến Lam Hải Tiên Thành, lại nghiêm túc trao đổi cũng không muộn. Ngô đạo hữu, điểm cống hiến của chân bảo các rất quan trọng, ngươi tiêu như vậy có phải quá lãng phí rồi không? Hắn tốt bụng nhắc nhở. Nhưng thực tế, hắn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng điểm cống hiến, cũng như các thông tin khác về tài nguyên cấp hạn chế. Những thứ này thật ra cũng có thể hỏi Bùi Chân Nhân, nhưng Thẩm Bình không muốn cái gì cũng làm phiền đối phương, thêm có thêm một kênh tìm hiểu vẫn tốt hơn. Tin nhắn được gửi qua. Ngô đạo hữu rất nhanh đã gửi tin lại, giọng nói của nàng tựa hồ mang theo vài phần vui mừng, đa tạ Thẩm đạo hữu nhắc nhở, cha mẹ tiểu nữ tử và cả sư tôn vẫn còn chút tích lũy, tạm thời không cần lo lắng vì điểm cống hiến, hơn nữa tiểu nữ tử tu tập đan đạo, toàn bộ đan kinh, các tài liệu tìm hiểu, phụ trợ, sư tôn cũng đã chuẩn bị xong, không cần tốn quá nhiều điểm cống hiến cho những thứ này. Thẩm đạo hữu thân là phù sư, ngoại trừ phù thú kinh mà tổng bộ ban cho, sợ còn cần không ít phù kinh phụ trợ tìm hiểu, những thứ này đều cần rất nhiều điểm cống hiến, nhất là quyển phù thú kinh tiếp theo, cũng phải tốn một khoản cống hiến không nhỏ. Nửa canh giờ sau, thần thức Thẩm Bình rời khỏi hạch tâm ngọc bài. Cả người tê dại. Dù thế nào, hắn cũng không ngờ rằng quyển phù thú kinh tổng bộ ban cho, chỉ mới quyển thứ hai đã cần 50 vạn cống hiến, tuy độ khó của quyển thứ hai cao hơn nhiều so với hai quyển đầu của thanh phù kinh, nhưng điểm cống hiến cũng cần rất nhiều, nếu thật sự muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng, nghĩa cũng là lý do vì sao Bùi Chân Nhân trực tiếp ban cho hắn hai quyển thanh phù kinh. Cho đến thời điểm này, Thẩm Bình mới hiểu được độ quan trọng của người chống lưng mà Bùi Chân Nhân nói là thế nào. Hạch tâm ất đẳng, phù kinh, lấy lại tinh thần. Hắn cũng không vì vậy biết khó mà lui, ngược lại từ đáy lòng dâng lên một cổ hăng hái. Có được bảo mệnh thần phù, hơn nữa còn có thể ngày đêm đạt được cảm ngộ phù đạo. Hắn có ưu thế cực lớn trong quá trình nghiên cứu tu tập phù kinh, nếu như một chút này cũng không dám thử, vậy chính là lãng phí thê thiếp trả giá, thẹn với mồ hôi mỗi ngày vất vả của mình. Quan trọng hơn, thông qua việc lấy cống hiến đổi phù kinh, Thẩm Bình mơ hồ có thể đoán, sợ rằng phù kinh lai lịch bất phàm, thậm chí còn liên quan đến một loại bí ẩn cực lớn nào đó. Hô! Hút! Hắn hít vào thở ra liên tiếp nhiều lần. Từ từ bình tĩnh lại. Dù tăng tu vi thực lực, hay tìm hiểu nghiên cứu phù kinh, hoặc trùng kích hạch tâm ất đẳng, đều phải an ổn lại rồi lại lập ra kế hoạch tu hành chi tiết, mà hiện giờ việc hắn phải làm là chờ đợi. Nhắm mắt lại. Tinh thần hắn dần dần thả lỏng. Hai ngày tiếp theo, thời gian dường như chậm lại hơn rất nhiều. Vào đầu giờ mão là lúc phi thuyền đến. Thẩm Bình đã đứng chờ trong sân từ sớm, trên thân mặc trường bào gấm giống khi hắn tổ chức trúc cơ yến. Các thê thiếp cũng đều thay quần áo ngày đó mặc, các nàng từng phục dụng trú nhan đan, dung mạo không bị năm tháng ảnh hưởng, mỗi người đều có mày ngài, dung mạo diễm lệ. Phu quân, hai gò má xinh đẹp của Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh đều lộ ra vẻ không nỡ. Tiểu viện này không chỉ là nơi ở ngắn ngủi, còn lưu giữ tình cảm của các nàng, có thể nói là nỗi niềm khó rời xa quê hương. Nhưng bây giờ phải rời đi. Các nàng biết rõ lần này sợ là khó có thể trở về. Nhìn thêm vài lần đi. Trên mặt Thẩm Bình miễn cưỡng nở nụ cười. Đều nói tu sĩ vô tình. Nhưng khi thật sự muốn rời khỏi nơi này, trong lòng càng thêm nặng nề. Từ Vân Sơn Phường đến Thanh Dương Thành tuy khoảng cách khá xa, nhưng nó vẫn nằm trong Ngụy Quốc, sinh sống ở mảnh đất này hơn 30 năm, mang theo hỉ nộ ái ố mà lần này lại phải rời xa mảnh đất quê hương này. Tia sáng tại chân trời ngày càng rõ nét. Ánh sáng ban mai từng chút chiếu vào trong tiểu viện. Mấy năm qua chưa từng thay đổi. Nhưng Thẩm Bình lại hy vọng quá trình này chậm một chút. Theo linh vụ giữa không trung dần dần mỏng manh. Giọng nói của Thẩm Bình vang lên, Vu Yến, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi, đi thôi. Các thê thiếp rất nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, sương phòng. Sau đó đi ra khỏi cổng tiểu viện. Nhìn lại. Ánh sáng màu vàng ống chiếu sáng toàn bộ tiểu viện. Lúc này, Thu Chân Nhân từ tiểu viện bên cạnh đi ra. Nàng hiếm khi mặc pháp y bó eo, mái tóc đen nhánh tùy ý quấn lên. Nhìn qua thiếu đi vài phần ung dung trang trọng, nhiều hơn một chút quyến rũ xinh đẹp. Đã thu dọn xong rồi. Đúng. Vậy thì đi thôi. Thẩm Bình bước đi phía trước. Các thê thiếp nhau nhau đuổi theo. Tiểu viện ngõ thông tuyền phía sau càng ngày càng mơ hồ. Đến ngõ hội tuyền. Bầu trời sáng sủa. Hai bên là những chiếc là vân vụ sam héo úa rơi xuống. Sùng Tật mang theo các đệ tử đứng ở cửa vào yên lặng chờ đợi. Bên cạnh bọn họ còn có một cấm cùng Doãn Hồng Liên. Thẩm Khách Khanh. Nhìn thấy Thẩm Bình. Sùng Tật tươi cười nhiệt tình nghênh đón. Thẩm Bình nhìn lướt qua. Đệ tử phía sau Sùng Tật có thêm một nữ hài. Nữ nhi của phu thê phó đạo hữu. Thẩm Khách Khanh từng đề cập đến việc nhờ ta thu làm đệ tử, lần này thuê nhà ở ngõ hội tuyền. Đây là một trong những chuyện ta muốn làm, nhưng phu thê hai người bọn họ không đến, chỉ nhờ ta mang theo nữ nhi đi. Thẩm Bình gật đầu, nhìn nữ hài yên tĩnh này, hắn thở dài, Sùng tiền bối, phi thuyền vẫn có thể chứa thêm hai người. Gương mặt xinh đẹp của nữ hài lập tức nở nụ cười, chuông trên cổ tay nàng vang lên, cảm ơn Thẩm tiền bối. Chờ một lúc, phó đạo hữu và nhạc đạo hữu bước nhanh tới, đứng ở trước mặt Thẩm Bình chắp tay nói, đa tạ Thẩm đạo hữu. Thẩm Bình xua tay nói, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta dù sao cũng là hàng xóm, tại hạ cũng được hai vị chiêu đãi. Sau đó đoàn người dọc theo đường chính Thanh Dương Thành đi tới cửa thành, tiếp theo độn quang bao bọc phóng tới phi thuyền đậu ở quảng trường Bạch Ngọc. Tại thời điểm này, Bành trưởng lão cùng các khách khanh khác đều đã chờ sẵn. Thẩm Khách Khanh, Thu Chân Nhân, Sùng đạo hữu, hàn huyên với nhau một phen. Những khách khanh này dặn dò gia quyến cùng đạo lữ của mình, lần lượt leo lên phi thuyền. Khúc Chưởng Quỷ là người cuối cùng đáp xuống, hắn đưa đạo lữ đến phi thuyền, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài đặc biệt, nói, Thẩm đạo hữu, đây là tín vật tùy thân của ta, đến Lam Hải Tiên Thành nếu muốn hiểu rõ tình huống chung quanh Tiên Thành, có thể đến phụ cận Khúc Gia. Thẩm Bình nhìn dấu khắc trên lệnh bài, trong lòng hiểu rõ, thì ra Khúc Chưởng Quỷ đi ra từ Khúc Gia Lam Hải Tiên Thành. Sau khi hắn nhận lấy hỏi, Khúc đạo hữu, Đinh Chưởng Quỷ bên kia. Khúc Chưởng Quỷ cười nói, yên tâm, lão Đinh ở Vân Sơn Phường bên kia tạm thời không có việc gì, nếu thế cục Ngụy Quốc bên này không thể vãn hồi được, tổng cứ điểm dù có rút cũng sẽ mang toàn bộ thành viên của các phường thị khác đi theo. Thẩm Bình hơi yên tâm, chắp tay nói, đã như thế, vậy lần này xin cáo từ. Ầm ầm, trận văn điêu khắc ở rìa phi thuyền lóe lên. Con quái vật khổng lồ này lập tức lơ lửng, từng quang mang xung quanh lan can bắt đầu lóe ra, ngay sau đó hào quang từ phía dưới nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ phi thuyền. Vù! Chiếc phi thuyền khổng lồ rung lên, thoáng chốc đã vọt tới phía chân trời. Thẩm Bình đứng ở lan can nhìn Thanh Dương Thành trước mắt càng ngày càng nhỏ, sau đó là hình dáng Thanh Dương Hồ chiếm diện tích khá lớn hoàn toàn hiện ra, nhưng rất nhanh cũng giống như Thanh Dương Thành dần dần nhỏ đi, cho đến khi trở thành một điểm nhỏ. Tạm biệt, Thanh Dương Thành. Hắn thì thầm. Các thê thiếp đứng bên người, cũng nhìn quang cảnh phía dưới phi thuyền im lặng không nói. Tốc độ của con tàu rất nhanh. Chỉ trong hai tách trà, nó đã đến biên giới phía bắc của Ngụy Quốc. Đây là một sơn cốc rộng lớn. Mà giờ phút này tại trong sơn cốc, lượng lớn tu sĩ chính ma lưỡng đạo 12 chư quốc đang kiệt lực chém giết. Lực lượng của sĩ trúc cơ kim đan ở trên chiến trường trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Thẩm Bình nhìn sơn cốc sắp bị máu nhuộm đỏ, trước mắt không khỏi hiện lên từng hình ảnh cuộc sống ở Ngụy quốc, từng tu sĩ đã gặp trong quá khứ. Bọn họ bị vây giữa hai phe phái chính ma, tương lai sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng hắn biết rõ mảnh đất tu hành nuôi lớn vô số tu sĩ này rồi cũng khôi phục bình tĩnh, có lẽ vài năm, có lẽ 10 năm, hoặc là lâu hơn, nhưng nó chắc chắn sẽ bình tĩnh lại. Tạm biệt, Ngụy quốc. Tốc độ phi thuyền cỡ lớn của chân bảo các không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh được, từ Thanh Dương thành Ngụy quốc đến Lam Hải Tiên thành Bắc Nham chiểu vực chỉ tốn vài canh giờ, nhưng Thẩm Bình đã từng đi phi thuyền của tổng bộ, tốc độ càng khiến người ta thán phục. Vượt qua biên giới Ngụy quốc liền tiến vào lãnh thổ Tấn quốc. Sơn mạch, sông hồ và các cảnh quan khác vụt qua như ánh sáng mờ ảo. Thẩm Bình liếc mắt vài lần rồi rời khỏi lan can, đi vào trong lầu các phi thuyền. Các thê thiếp đều đi theo phía sau. Tâm trạng của họ trông có vẻ hơi chán nản. Lần lượt ngồi trên giường. Bạch Ngọc Dĩnh ôm cánh tay Thẩm Bình, đôi mắt hơi đỏ lên hỏi, phu quân, chúng ta còn có thể trở về không? Thẩm Bình ôm lấy eo thon của Bạch Ngọc Dĩnh, nhẹ nhàng trấn an nói, đợi thế cục Ngụy quốc ổn định, nếu Dĩnh Nhi muốn, chúng ta sẽ trở về, dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian. Nghe vậy, tâm tình các thê thiếp mới hơi khôi phục. Thấy vậy, Thẩm Bình cười lại nói, Lam Hải Tiên thành phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh tu hành dễ chịu, nghe Bành trưởng lão nói, đến nơi sẽ sắp xếp cho chúng ta một tiểu viện diện tích không nhỏ, lúc đó mỗi người các nàng đều có phòng riêng của mình. Hơn nữa trong tiểu viện còn có nơi chuyên nuôi dưỡng linh thú, cũng có linh điền cùng dược viên có thể trồng linh mễ linh thảo, quan trọng nhất là trong sân có suối nước nóng tự nhiên có thể ngâm tắm. Đôi mắt Phu Yến sáng ngời vài phần, phu quân, thật sự có suối nước nóng. Thẩm Bình gật đầu, ánh mắt đảo qua dáng vẻ xinh đẹp của các thê thiếp, ẩn ý nói, chẳng những có, hơn nữa suối nước nóng còn không nhỏ, đủ để chúng ta cùng tắm chung. Hai gò má thê thiếp bỗng dâng lên tầng đỏ ửng. Một cấm đứng ở bên cạnh cửa, nhìn thê thiếp vây quanh Thẩm Bình, thần sắc hơi ảm đạm, nàng biết tiểu viện như vậy mình không có tư cách vào ở. Doãn Hồng Liên bình tĩnh đứng ở bên phải, tự hồ cũng không hề quan tâm đến chuyện này. Con tàu ổn định di chuyển. Trước kia Tấn quốc mà một vùng cao nguyên lạnh lẽo, nhiệt độ nơi này cực thấp, cho dù là tu sĩ cũng rất khó thích ứng được, khi lướt qua khu vực băng lạnh sẽ đến khe núi Đông Lăng của Bắc Nham chiểu vực. Liên tục đi qua mấy nơi tu hành khá nổi danh, Lam Hải Tiên Thành mới xuất hiện. Nhìn từ xa, thành trì nguy nga hùng vĩ như đứng trên đỉnh mây, bốn phía là sương mù lượn lờ giống như chốn bồng lai tiên cảnh, trên những ngọn núi này tựa như có cung điện được hào quang bao phủ, thỉnh thoảng hồng quang lướt đi, còn có những đàn tiên hạc thủy thú đang bay múa. Ở phía đông ngọn núi là một dòng sông bao la như dao long chậm rãi chảy xuống phía tây, phía bắc là rừng rậm xanh tươi mênh mông vô tận, ở nơi rừng rậm xa xôi tựa như có linh vụ nồng đậm tràn ngập. Lúc này, tốc độ của con tàu chậm lại. Thẩm Bình cùng các thê thiếp đi ra khỏi lầu cát, một lần nữa đứng ở mép lan can nhìn ra thành trì. Bắc Nham chiểu vực tổng cộng có 4 thành lớn. 3 tòa còn lại đều là tiên thành trực thuộc tông môn, chỉ có Lam Hải Tiên Thành này là nơi tán tu tụ tập, có không ít tán tu đã từng ở đây kết đan hoặc ngưng anh thành công. Nếu như nói Trung Thánh Châu là thánh địa tu hành mà rất nhiều tu sĩ hướng tới, như vậy Lam Hải Tiên Thành này chính là tiên thành mà lượng lớn tán tu Bắc Nham hướng tới. Một lát sau, phi thuyền vòng qua quảng trường Bạch Ngọc ở phía nam thành rồi dừng lại. Bành trưởng lão, Khải trưởng lão, xuống phi thuyền. Người phụ trách chân bảo các Khải trưởng lão mỉm cười nghênh đón, hắn cùng Bành trưởng lão hàn huyên vài câu, lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Thẩm Bình, cười tủm tỉm nói, vị này chính là thành viên hạch tâm tổng bộ mới lọt vào của Bắc Nham chiểu vực Nam Viêm Châu ta, Thẩm khách khanh nhĩ, thật hiếm có, thật hiếm có. Đôi mắt Khải trưởng lão đảo qua Bùi Hỏa Vũ, nụ cười trên mặt càng tươi, chư vị một đường đi xa mệt nhọc, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở trong thành, mọi người đi nghỉ ngơi trước, qua mấy ngày nữa Khải mổ sẽ tự mình mở tiệc đón gió tẩy trần cho Thẩm khách khanh. Thẩm Bình vội vàng chắp tay nói, Khải trưởng lão, chúng ta vừa mới tới, thật sự không cần long trọng như thế, đợi qua một thời gian ổn định lại, tại hạ sẽ tự mình mời hai vị trưởng lão đến thưởng rượu, không biết ý của Khải trưởng lão như thế nào. Bành trưởng lão truyền âm nói, Khải đạo hữu, Thẩm Khắc Khanh xưa nay không thích náo nhiệt, ta thấy nên mời một vài đạo hữu quen biết tụ tập cùng Thẩm Khắc Khanh là được. Lần này, còn có một vị chân quân đại nhân từ tổng bộ đi theo, hắn đến đây cùng Thẩm Khắc Khanh. Đáy lòng Khải trưởng lão thầm kinh hãi, Bành đạo hữu, xem ra tiềm lực của vị thành viên hạch tâm này không thấp, đa tạ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Hai người trao đổi đơn giản một chút. Khải trưởng lão liền vui vẻ đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.